tốt nhất con rể, chương 1934, người nào mạng quan trọng hơn? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù cái này áo xám nhân ảnh lấy Lệ Chấn Sinh làm uy hiếp, yểm hộ đi chính mình đồng bạn cùng cái kia nội gian, thế nhưng chính hắn lại lưu tại nơi này, cơ hồ đã không có khả năng thoát thân. Nếu như ngươi bây giờ thả người, cút ngay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Vũ lạnh giọng chấn nhiếp đường, trên tay đột nhiên vừa dùng lực trong tay cục đá. Rác, một tiếng toàn bộ mà nát. Bất quá nghe được Lâm Vũ lời nói về sau, tên kia áo xám nhân ảnh không có chút nào sợ hãi, chỉ là cẩn thận tránh sau lưng Lệ Chấn Sinh, thời gian thỉnh thoảng đổi động lên vị trí của mình, phòng ngừa Lâm Vũ đột nhiên ra tay với hắn. Mắt thấy thời gian là từng phút từng giây trôi qua, Lâm Vũ nội tâm càng thêm vội vàng sao động, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Chấn Sinh sau lưng áo xám nhân ảnh, nóng lòng đem chém thành muôn mảnh. Hà tiên sinh, ngươi cho là ta mệnh trọng yếu, hay là Lệ Chấn Sinh mạng trọng yếu? Áo xám nhân ảnh lúc này đột nhiên ung dung mở miệng nói. Lâm Vũ nao nao tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Liền ngươi cũng xứng cùng Lệ đại ca so sánh. Nói xong hắn nắm thật chặt trong tay đá vụn, cánh tay đột nhiên rót lực, đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, phòng ngừa cái này áo xám nhân ảnh đột nhiên ra tay với Lệ Chấn Sinh. Mặc dù không dám nói có 100% nắm chắc thế nhưng hắn có 70% nắm chắc có thể tại áo xám nhân ảnh chủy thủ trong tay cắt Lệ Chấn Sinh ít hầu trước đó chế trụ người áo xám này. Người nói đúng, ta mệnh thế nào xứng so sánh với hắn. Áo xám nhân ảnh lạnh giọng cười một tiếng, nói ra. Vậy ngươi nhiệm vụ thiết yếu không là giết ta, mà là cứu hắn. Vừa mới nói xong, áo xám nhân ảnh thân thể đột nhiên bước ra lui về phía sau vừa lui, lập tức quay đầu chạy hướng sau lưng ngõ hẻm, đồng thời tại rút thân thời khắc, hắn chủy thủ trong tay cũng thuận thế tại Lệ Chấn Sinh trên mặt hoạch xuất ra một đạo không cạn không sâu vệt máu. Lâm Vũ thấy thế không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới cái này áo xám nhân ảnh vậy mà như thế tùy tiện liền đem Lệ Chấn Sinh đem thả. Ngoài ý muốn hơn, trên tay hắn cũng không có ngừng, tay phải bỗng nhiên giương lên, trong tay nắm chặt đá vụn trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra, đuổi sát cái kia áo xám nhân ảnh sau lưng. Bất quá cái kia áo xám nhân ảnh lách mình tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền chui vào ngõ hẻm, cục đá toàn bộ kích nện ở đầu hẻm chỗ tường gạch bên trên, cát đá vẩy ra. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, làm ra vẻ muốn hướng phía cái kia áo xám nhân ảnh đuổi theo, nếu bắt không được quân cơ sử cái kia nội gian, vậy hắn liền tóm lấy vạn hưu tên này thủ hạ, nói không chừng cũng có thể tra hỏi ra thứ gì. Thế nhưng dưới chân hắn vừa muốn tụ lực lao ra, thình lình nghe Lệ Chấn Sinh thống khổ muộn kêu một tiếng, tiếp theo một cái lảo đảo cắm đến trên mặt đất. Lâm Vũ cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lệ Chấn Sinh sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi tầng sinh, hơn nữa trên mặt vết thương kia hai bên vậy mà nhô lên mấy cây thanh bích sắc mạch máu, dáng như con giun. Lệ đại ca, Lâm Vũ kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái bước dài lẻn đến Lệ Chấn Sinh trước mặt, mắt nhìn Lệ Chấn Sinh vết thương, lập tức đánh giá ra, Lệ Chấn Sinh đây là trúng độc mà lại là cấp tính kịch độc, nếu như trễ giải độc chỉ sợ sẽ một mệnh ô hô. Có thể thấy được hắc y nhân chủy thủ bên trên có tầm kịch độc. Gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới rốt cục minh bạch áo xám nhân ảnh vừa rồi lời kia ý tứ, cùng áo xám nhân ảnh vì sao chỉ là tại Lệ Chấn Sinh trên gương mặt cắt một đao. Nếu như cái kia áo xám nhân ảnh trực tiếp một đao giết Lệ Chấn Sinh, cái kia áo xám nhân ảnh đồng dạng cũng đừng nghĩ sống, mà hắn để cho Lệ Chấn Sinh ngộ độc, cái kia Lâm Vũ tất nhiên sẽ không bỏ Lệ Chấn Sinh tại không để ý, chỉ cần Lâm Vũ lưu lại cứu chữa Lệ Chấn Sinh, vậy hắn liền có thể toàn thân trở ra. Lâm Vũ giận mắng một tiếng, tiếp theo một tay lấy Lệ Chấn Sinh đỡ dậy, lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, tại Lệ Chấn Sinh gương mặt cùng trên cổ mấy chỗ huyệt vị bên trên ghim vài châm, đem trong máu độc tố bức đi ra, đồng thời hai tay của hắn nhẹ nhàng tại Lệ Chấn Sinh trên mặt miệng vết thương đè ép lên, trợ giúp độc tố bài xuất. Cũng may loại độc này mặc dù độc tính mãnh liệt thế nhưng chỉ cần kịp thời bài xuất liền không có đáng ngại. Rất nhanh, đã hôn mê Lệ Chấn Sinh liền từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Vũ về sau, hắn gấp giọng hỏi. Tiên sinh, cái kia nội gian có thể bắt trở lại rồi. Bị hắn chạy, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, chậm trễ lâu như vậy, đối phương đã sớm chạy mất dạng. Lệ Chấn Sinh nghe nói như thế bỗng nhiên thở dài, vô cùng tự trách nói, đều tại ta vô dụng, đi theo phía sau ngươi chạy qua bên này thời điểm, vậy mà không có chú ý tới có người sau lưng, lấy tiểu tử kia nói mà. Hắn có thể vô thanh vô tức tới gần ngươi, ngươi chính là cùng hắn chính diện giao thủ cũng đồng dạng không là đối thủ của hắn. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, lông mày không khỏi lần nữa nhíu lại, hắn cũng có chút kinh ngạc, những thứ này áo xám nhân ảnh mạnh mẽ quả thật có chút không tưởng nổi. Bất kể nói thế nào, lần này đều là ta cản trở. Lệ Chấn Sinh ngồi xuống về sau, lôi ra tay mình trên cổ tay dây thừng, dùng sức đấm mình một quyền, giọng căm hận nói. Chúng ta phí hết nhiều như vậy khí lực mới bắt được cái này thằng danh con, không có nghĩ rằng vậy mà lại bị hắn trốn thoát. Bây giờ nói hắn chạy còn nói chi còn sớm. Lâm Vũ lắc đầu, tiên sinh, ngài lời này ý là, Lệ Chấn Sinh đột nhiên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm hỏi. Người khác mặc dù chạy thế nhưng chúng ta ở trên người hắn lưu lại ký hiệu. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra, cách chương.